Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1488, chương 1488, Tông Kiếm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là lặng lẽ lui về phía sau mấy bước. Trước tiếng nghị luận cũng hoàn toàn biến mất, chỉ là ánh mắt cụ ả đó nhưng đều là ở Vấn Kiếm Phong cùng Lâm Phi giữa. Trôi đi bất động, một là Vấn Kiếm Tông Đại Trưởng Môn. Một là xuất thân từ Ngọc Hành Phong, có thể đánh bại Thiên Quyền trưởng lão Tân Tấn Pháp Tướng. Hai người này nếu là bộc phát ra một trận mâu thuẫn, vậy cũng nói không chừng cuối cùng sẽ diễn biến trở thành kết quả gì. Đặc biệt là ở bây giờ này bấp bênh thời điểm, nói không chừng cũng không cần chờ cửu đại phái kéo nhau trở lại. Lâm Phi với La Ngọc Chân trận đại chiến này, thì phải để cho Vấn Kiếm Tông chia năm xẻ bảy. Quả nhiên. Thiên Hình Phong bên trên, nhìn một màn này, Vương Linh Quan nhất thời than nhẹ một tiếng. Ngay từ lúc kia không gian liệt phùng thời điểm, Vương Linh Quan cũng biết, Lâm Phi làm lên sự tình đến xem đứng lên có chút khó tin. Trên thực tế, đang làm những chuyện này trước, khẳng định đều là đem hết thảy khả năng cân nhắc qua một lần. Cho nên, Vương Linh Quan biết, ở Lâm Phi bước lên Thiên Quyền Phong một khắc kia, bao gồm với Thiên Quyền Phong trưởng lão phát sinh mâu thuẫn, bao gồm sử dụng thiên giai pháp bảo đánh nhanh thắng nhanh, cũng hẳn là ở Lâm Phi trong kế hoạch, mà bây giờ La Ngọc Chân xuất hiện, chắc cũng là ở Lâm Phi chuẩn bị bên trong rồi. Lâm Phi dám đi tới nơi này, nhất định là sớm đã có biện pháp ứng đối La Ngọc Chân rồi. Bây giờ thấy Lâm Phi bộ kia lạnh nhạt bộ dáng, Vương Linh Quan càng là xác định suy đoán của mình. Đã biết vị Lâm sư đệ, thật là chuẩn bị xong, muốn làm ra một phen đại phong vũ rồi. Cũng là bởi vì biết những thứ này, Vương Linh Quan rất rõ, dưới mắt Thiên Quyền Phong trưởng lão cũng trở thành con chốt thí. Chính mình chút thực lực này, cũng thật không có gì tham dự tư cách. Chọn lựa duy nhất, chính là yên lặng nhìn tình thế phát triển tiếp. Quả nhiên, ngay tại Lâm Phi tiếp tục xuất thủ thời điểm, cũng chỉ thấy một vệt hào quang, bỗng nhiên từ Vấn Kiếm Phong bên trên bay tới. Cái này ánh sáng rực rỡ tốc độ cực nhanh, phảng phất chạm phá hư không, hướng Lâm Phi gào thét mà tới. Còn bà nó, Ngọc Hành Phong bên trên, thấy một màn như vậy Tông Dương nhất thời kêu lên một tiếng. Này một vệt hào quang nhưng là xuất thân từ La Ngọc Chân tay. Đột nhiên bùng nổ bên dưới, pháp tướng đều là khó mà tiếp. Trong lúc nhất thời, Tông Dương đều là không khỏi lo lắng. Cũng còn khá, ở nơi này một đạo kiếm khí tới gần Lâm Phi thời điểm. Bỗng nhiên giữa, chỉ nghe cong một tiếng. Đạo này linh quang đột nhiên bạo tán. Trong lúc nhất thời, một trận ánh lửa bắn ra bốn phía. Này hàm chứa cường đại uy lực một đòn. Cuối cùng bỗng nhiên dừng lại. Cùng trước kia xuất hiện qua kiếm khí màu vàng óng. Kịch liệt giao phong. Chỉ chốc lát sau, linh quang bạo tán mọi người lúc này mới có thể nhìn thấy. Đạo này linh quang chính giữa, nhưng thật ra là một thanh trường kiếm. Chuôi kiếm có thô giáp điêu khắc, mơ hồ hiển lộ ra một ngọn núi hình dáng. Thân kiếm cổ phác vô hoa, âm u giống như là đá làm thành. Chỉnh thanh kiếm hiển lộ ra một loại cảm giác dày nặng. Cứ việc chỉ là một thanh kiếm, nhưng là rơi vào trong mắt mọi người. Lại cảm giác mình hình như là thấy được một tòa núi lớn. Trong lúc nhất thời, vô luận là ai, thấy thanh kiếm này sau đó, đều là mặt lộ kinh ngạc, không thể không thừ ra xuống. Phảng phất trong thiên địa, đều là an tĩnh một chút, không khí cũng trở nên ngưng động. Tông kiếm, Thiên Hình Phong bên trên. Ở nơi này thanh kiếm xuất hiện trong nháy mắt, Tống Thiên Hành nhất thời ngây ngẩn, phản ứng kịp sau đó. Lại nhìn về phía thanh kiếm kia thời điểm, cả người đều là vô cùng kích động, cũng không để ý thân phận gì không thân phận. Trực tiếp liền, La Ngọc Chân điên rồi có phải hay không là, lại đem tông kiếm cũng mời ra được. Hắn sẽ không sợ trưởng môn trở lại phế hắn. Cũng khó trách Tống Thiên Hành sẽ kích động như vậy rồi. Cái gọi là tông kiếm, thật sự là Vấn Kiếm Tông trọng yếu nhất nội tình một trong. Này thậm chí là liên lụy đến rồi sơn môn bản thân. Mọi người đều biết, Vấn Kiếm Tông có thập nhị phong. Này thập nhị phong vốn chính là trong thiên địa khó tìm động tiên. Lại trải qua vấn kiếm tông cái này đỉnh cấp kiếm tu môn phái vài vạn năm sửa đổi cùng sửa chữa. Cả ngày lẫn đêm trải qua vô số kiếm tu ở trên người mình rèn luyện. Nhật tích nguyệt lui bên dưới. Cả ngọn núi đã sớm biến thành một loại đặc thù kiếm khí hoặc là pháp bảo. Nhân thập nhị phong phong cách bất đồng. 12 tòa đỉnh núi mỗi người hàm chứa bất đồng kiếm tu đạo vận. Giống như pháp bảo có chân linh. Thập nhị phong thậm chí là mơ hồ tạo ra rồi linh thức đồ vật bình thường. Trong ngày thường ngủ say. Nhưng là ở mấu chốt lúc tỉnh lại. Nhưng là có thể triển lộ ra vài vạn năm tới góp nhặt kinh khủng nội tình. Đã qua vạn năm, vấn kiếm tông mỗi một đại trưởng môn đều muốn đến như thế nào nắm giữ thiên uy như vậy lực lượng. Từng đời một kinh nghiệm tích lũy xuống, đến càn nguyên chân nhân thế hệ này mới rốt cục nở hoa kết trái. Đó chính là trước tiên ở mỗi một ngọn núi nơi trọng yếu, căn cứ mỗi người sơn thế cùng kiếm tu đạo vận, bày một đạo kiếm đạo đại trận. Mỗi một đạo kiếm tu đại trận cũng là có thể điều động cả ngọn núi vạn năm tích lũy. Ngưng kết thành nhất thể. Hóa thành một đạo kinh thiên kiếm. Mà một khi 12 tòa đỉnh núi toàn bộ phát động. Kia chính là có thể hợp lại. 12 tòa kiếm đạo đại trận hợp làm một thể. Hóa thành một đạo bàng bạc kiếm trận. Đem trọn tọa vấn kiếm tông cho bao phủ lại. Hóa thành một đạo nhà tù. Phàm là địch tới đánh. Cũng sẽ ở này trong kiếm trận biến mất. Căn cứ các vị phong chủ phòng trừng, một tòa kiếm đạo đại trận đủ để gắt gao ngăn lại một vị pháp tướng. Hai tòa kiếm đạo đại trận có thể tùy tiện chém xuống một vị pháp tướng. Về phần 12 tòa kiếm đạo đại trận đồng thời phát động. Nghe nói, liền chân thân lâm vào cũng chỉ có tới chớ không có về. Mà phát động 12 tòa kiếm đạo đại trận chìa khóa. Chính là kia một đạo tông kiếm. Đó là càn nguyên chân nhân ở thập nhị phong sâu bên trong kiếm đạo trong đại trận. Hái xuống một cái viên ở vào chỗ cốt lõi nhất đá. Mỗi trên một tảng đá mặt, đều là hàm chứa mỗi người đỉnh núi đặc biệt đặc chất. Trải qua càn nguyên chân nhân cùng đúc kiếm phong Ngô Việt toàn lực tế luyện. Này mới trở thành đạo này cổ phác thạch kiếm. Năm đó tông kiếm thành hình ngày. Trên trời lập tức dâng lên lôi kiếp, nhưng là không cách nào hạ xuống. Bởi vì kiếm này cùng thập nhị phong quan hệ quá thân thiết cát. Tựa như là tiên thiên nhất thể. Con ruột như vậy tồn tại. Lôi kiếp hạ xuống lúc. Thập nhị phong đó là tự phát vì đó che chở đứng lên. Thiên kiếp như thế nào đi nữa cường đại. Cũng không khả năng chém nát với la phù giới địa mạch liên kết tiếp vấn kiếm tông thập nhị phong. Song phương rằng có một ngày một đêm. Cuối cùng vẫn lấy thiên kiếp tiêu tan chấm dứt. Có thể nói. Chỉ cần là nắm giữ kiếm này, ở vấn kiếm tông trong phạm vi, đó nhất định chính là có thể xông pha. Đương nhiên, vừa được nhất định có vừa mất, nếu như ở vấn kiếm tông ngoại, tông kiếm cũng nhất định sẽ uy lực giảm nhiều. Nếu là bị người ngoài cướp đi, vậy thì phiền toái hơn. Đây cũng là tại sao, càn nguyên chân nhân không có mang theo người nguyên nhân. Ai biết, kiếm này lại là rơi vào La Ngọc Chân trên tay. Hơn nữa, bây giờ còn dùng tới chỉ hướng Lâm Phi cái này đồng môn. Lần này, toàn bộ vấn kiếm phong đều là yên lặng như tờ. Nguy rồi, Vương Linh Quan hít sâu một cái. Cảm thấy sự tình đã đến mất khống chế ranh giới. Tông kiếm vốn phải là bị khóa ở vấn kiếm phong sâu bên trong. Thêm không biết bao nhiêu đạo cấm chế. Ngoại trừ trưởng môn bên ngoài, ai cũng không thể vận dụng. Có thể xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.